Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 594, Ma Giới Chí Bảo. Bên trong Quảng Hàn Thành, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng. Bên trong tòa Quảng Hàn Cung kia, trong số 12 cây cột trụ cao lớn đã có 7 cây đứt gãy, 5 trụ còn lại. Dù xem như hoàn chỉnh, nhưng ánh sáng phù văn ở bên trên chúng đã không còn sáng như lúc ban đầu. Ở giữa đại trận, một gốc bất tử thụ đang đứng lặng ở trung tâm của cung điện. Từng sợi rễ từ trên thân của nó vẫn đang kết nối với 5 cột trụ còn sót lại. Trong khi đó, 7 sợi rễ trắng kiện ở bên kia thân cây đang dựng thẳng lên, thay cho 7 trụ lớn đã bị phá hủy, gắng gượng duy trì sự vận chuyển của đại trận. Giữa không trung, huyết giới tôn giả bấy giờ cả người đầy vết thương, nhưng trong mắt của gã lại tràn ngập vẻ mừng rỡ, liên tục điều khiển con ngự long màu máu húc tới một cây trụ lớn. Từ bên kia của đại trận, hai luồng ánh sáng đỏ trắng từ hai bên bừng lên rồi bắn về phía cự long màu máu. Khi chúng còn chưa đánh tới, đã thấy một cái huyết ảnh và một con rối màu vàng kim phi thân bay lên chặn đường. Thêm chút sức nữa đi, chỉ cần phá thêm cột đá nữa là bất tử thụ này không thể dùng lực lượng bản thân bổ khuyết được nữa. Nguyên Vô Cực vừa điều khiển huyết thần tử vừa nói. Cái này cũng nhờ có Tịch đạo hữu chỉ điểm. Ngây Mục nhìn ra quả quả ở phía bên cạnh. Tịch Ảnh không để ý tới mấy lời của gã mà đang tập trung điều khiển quả quả. Chỉ thấy trong miệng của nó không ngừng dâng lên ánh sáng bạc tấn công đại trận. Ầm một tiếng, huyết cự long tông mạnh lên cây trụ. Thân thể to lớn của nó bị chấn ngược về, còn chưa kịp phát động công kích tiếp theo thì ở bên cạnh đồng trần, khối lỗi bản mệnh của Ngây Mục đã một lần nữa xông tới, nâng bàn tay vàng óng đánh một trường về phía cột trụ. Trường ấn của nó vừa mới đập lên cột đá đã tạo thành một hồi những gợn sóng kỳ dị, trông giống như có một lực lượng quái dị đang rót vào trong cột đá. Cột đá bị công kích lập tức khiến cả đại trận phản ứng dữ dội. Sau đó có 7-8 đạo kiếm quang màu trắng vô cùng sắc bén bắn tới phía khối lỗi màu vàng kim. Giống như việc khối lỗi vàng kim và huyết thần tử ngăn công kích giúp huyết cự long, lần này cự long và huyết thần tử lại cản đòn tấn công giúp khối lỗi vàng kim. Tiếp đó, sau một thoáng tự lực, huyết thần tử một lần nữa bay lên, tay cầm một thanh huyết đao bản rộng đánh về phía cái cột đá kia. Vị trí tấn công trùng khít với chỗ mà huyết cự long vừa mới đụng vào khi trước. Đây chính là kết quả do Tịch Ảnh chỉ đạo. Vừa dùng sức tấn công cường đại của 3 người tập trung tấn công cây cột đá, đồng thời luân thiên phối hợp phòng thủ cho nhau, kẻ đánh gần, người đánh xa, phân tán áp lực, cứ như vậy tuần hoàn liên tục, cứng rắn mài đứt 7 cột đá. Cuối cùng cây cột đá thứ 8 cũng đã nứt ra một vết. Phần thân của bất tử thụ bên trong đại trận đang rung lắc dữ dội, không chỉ bởi mọi người công kích gần như không có lúc ngưng, mà nguyên nhân quan trọng hơn là gã cảm nhận được, ngay vừa mới đây thôi, chủ hồn của gã đã bị hủy. Đúng lúc này, tấm thân tàn tạ đứng lên của đại trận của gã đột nhiên bừng lên hào quang chói mắt, khiến tất cả mọi người đang tấn công về phía gã không thể nhìn thẳng trong thoáng chốc. Không ổn, thú yêu này e là muốn chó cùng rứt dậu. Cảm nhận được thế công kia đột nhiên tăng lên dữ dội, huyết giới tôn giả thoáng đổi sắc, không nhịn được hô lên. Ba người y, Ngây Mục và Nguyên Vô Cực không khỏi giảm thế công lên cột đá, đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Khi mọi người đều nghĩ phân thân bất tử thụ đình liệu mạng, cá chết lưới rách, thì Tịch Cảnh lại thông qua miệng quả quả, nghiêm giọng nhắc nhở. Đừng để bị lừa, hắn muốn chạy trốn. Quả nhiên cái lời của Tịch Ảnh vừa ra, gốc bất tử thụ ở trung tâm đại trận đang không ngừng lay động kia, đột nhiên nhổ bật gốc, ô quang ở trên người của nó thu lại, chẳng mấy chốc đã hóa lại thành lão giả áo bào đen. Gã đưa đôi mắt oán độc nhìn thoáng qua quả quả, đoạn nắm lấy viên châu màu vàng trắng bạc, cả người hóa thành một bóng mờ màu đen, vọt nhanh về phía bên ngoài Quảng Hàn Cung. Ngay khi viên châu trắng bạc rời vị trí, cùng với lão già áo đen kia rút đi, thì đại trận bên trong Quảng Hàn Cung đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng cột đá còn lại đã sớm không chịu nổi áp lực, cũng ầm ầm đứt gãy. Kết giới màu trắng bao phủ bên ngoài Quảng Hàn Thành, cùng theo đó mà sụp đổ tàn rã, hóa thành những điểm sáng tán loạn. Một tòa mô hình đại lục thu nhỏ xuất hiện nằm lơ lửng ở giữa không trung. Lão giả áo bào đen một mặt đưa hai tay nắm chặt viên châu màu trắng bạc, nhanh chóng phi độn rời đi, một mặt không ngừng rót pháp lực vào trong đó. Trên viên châu bấy giờ sáng lên ngàn vạn tinh huy, dần dần lộ rõ một đồ án sao trời được khắc ở bên trên bề mặt. Theo những điểm sáng nối tiếp nhau sáng lên, viên châu tỏa ra từng đợt sóng lực không gian. Đại hoàng tinh hà châu trên tay của hắn, không thể để hắn chạy thoát. Nguyên Vô Cực đột nhiên cất cao giọng cảnh báo, đoạn cả người bắn nhanh ra, nhanh chóng đuổi theo phía lão giả áo đen. Ngây Mục nhấc tay vung lên, thiên huyễn bảo kính lập tức rời tay bay vào không trung, rồi nhanh chóng vỡ tung ra, hóa thành một cỗ mê vụ màu lam. Mê vụ chỉ thoáng cái đã đuổi kịp lão giả áo bảo đen, rồi cứ thế từ đằng sau xuyên vào não của gã. Chẳng biết là đại hoàng tinh hà châu kia cần luyện hóa triệt để, hay là việc kích hoạt để sử dụng nó vốn tốn nhiều thời gian, mà khi lão già còn chưa kịp thôi động triển lộ uy năng thì lão đã bị mê vụ màu lam khống chế rơi vào huyễn cảnh. Chỉ có điều lần này mê vụ không làm được quá hai nhịp thở, bởi ngay khi chúng chiều từ trong người đã có khói đèn cuồn cuộn của lão tuôn ra, trực tiếp bước mê vụ màu lam ra, khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh. Nhưng cũng chính vì bị mê vụ cắt ngang, mọi ánh sáng vừa xuất hiện ở bên trên đại hoàng tinh hà châu đều tắt đi. Lão giả áo đen tức tức mặt mày nhăn nhúm, nhưng lại không dám dừng lại, chỉ có thể tiếp tục phi độn bỏ chạy, đồng thời tiếp tục thử thôi động đại hoàng tinh hà châu. Chỉ có điều chỉ dừng lại một khoảnh khắc thôi, đã có hai bóng người một trái một phải ngăn cản ở phía trước của gã. Băng Ly lơ lửng ở giữa trời, trên lông mày màu trắng kết hợp với một tầng băng xương, trên mặt cũng hiện lên sát ý lạnh lẽo, đồng thời hàn khí ở bên trên thân phong tuyết kiếm trong tay của y chảy ra. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng như tuyết từ trên đó chém xuống. Theo đạo kiếm quang kia bắn ra, vô số kiếm ảnh tuyết trắng lan tràn, trong không khí lập tức vang lên từng tràng những tiếng kèn két, rồi một bức tường băng to lớn nổi lên chặn đường của lão giả áo đen. Ở một phía khác, Lan Tiêu vung vẩy cánh tay, theo đó một trời độc trùng lần khuất trong xương độc màu tím từ bên trên hạ dần xuống, chụp về phía lão giả áo đen. Cút ngay cho ta! Lão giả áo bào đen lạnh giọng quát, hai bàn tay khổng lồ màu đen ầm ầm bắn ra, trực tiếp đánh nổ tường băng, đồng thời bốc gió lốc cùng với vụn băng thổi bay đám độc trùng lẫn xương độc màu tím kia. Thân ảnh của lão giả áo đen từ trong gió lốc bay vụt ra. Đúng lúc này, một cái đuôi dài thô to màu trắng bất ngờ xuất hiện ở hư không bên cạnh. Nhìn kỹ thì chính là cái đuôi của quả quả, nó nhanh chóng cuốn lấy thân thể của lão giả áo đen. Ánh sáng màu vàng kim hiện lên trên cái đầu hói của lão giả. Ngay sau đó, khối lỗi đầu trần của Nghi Mục lăng không xuất hiện, đoạn lập tức đưa hai cánh tay vàng óng một trái một phải cùng giáp công hùng hăng đập lên người của lão giả. Thân thể của lão giả áo đen vỡ vụn, nhưng mảnh thân thể bay tứ tán. Nghi Mục xuất hiện bên trên khối lỗi đồng trần, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng chỉ sau một thoáng, nụ cười trên mặt của gã chợt tắt ngấm, bởi thân thể của lão giả áo đen sau khi vỡ vụn lại hóa thành những màu gỗ vụn bình thường. Thân ảnh của lão giả áo bào đen xuất hiện trong một rừng cây cách đó hơn 10 trượng. Vừa hiện, lão giả đang ngồi xếp bằng, dốc toàn lực thôi động đại hoàng tinh hà châu. Đây là lục giáp kỳ môn của viên minh. Trong thân ảnh của quả quả, tịch cảnh khẽ kinh ngạc hô lên. Ngây Mục trong mắt thoáng hiện lên vẻ giận dữ, bay nhào qua. Cùng lúc đó, huyết giới tôn giả đứng ở trên đầu của huyết cự long cũng chạy về phía lão giả áo đen. Nguyên Vô Cực dù còn ở đằng xa, nhưng huyết thần tử kia cũng đã lăng không vọt lên, lao tới chỗ trên đầu của lão giả áo đen. Nhưng đúng vào lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm giống như giếng cổ của lão giả áo đen, đột nhiên sáng lên một màu quang mang màu bạc. Tiếp đó, một vòng ánh sáng màu bạc đột nhiên sinh ra ở dưới chân của gã. Không ổn. Cảm nhận được dao động không gian chi lực từ trên vòng sáng bạc tỏa ra, Tịch Ảnh lập tức cảm thấy bất ổn. Đám người Nghề Mục đương nhiên cũng phát hiện ra được, nhất tề dốc sức đánh tới, nhưng rốt cuộc công kích của bọn họ vẫn chậm hơn một bước. Vòng sáng bạc kia tỏa ra những tia sáng chói mắt bao phủ cả người lão giả áo đen rồi biến mất không thấy gì nữa. Mặt mày cả đám Nghi Mục cũng đổi sắc, trong nhất thời cảm xúc tức giận không can tâm cùng hiện lên ở trên mặt. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng chỉ trích lẫn nhau thì Tịch Ảnh bất ngờ phát hiện dao động thần hồn của lão giả áo bào đen kia sau một khoảnh khắc biến mất đã lại xuất hiện. Hắn còn chưa chạy xa, giờ đang ở ngay Quảng Hàn Thành. Tề Cảnh lập tức thông qua miệng của quả quả gọi hô mọi người. Đám Nghi Mục nghe thế thì mặc kệ những chuyện khác, đồng loạt đuổi theo hướng bên ngoài. Vậy mà chỉ đến được đây. Bên ngoài Quảng Hàn Thành, ngay khi vừa hiện thân, Trên mặt lão giả áo đen cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, tức tối lẩm bẩm. Lực lượng vốn có thể truyền tống tới mọi nơi trên tám thiên đảo, vậy mà giờ chỉ có thể thi triển trên cái viêm nguyệt này. Tức tối thì tức tối, nhưng lão già cũng không đánh mất lý trí. Truyền tống cự ly ngắn thế này chắc chắn không đủ để gã thoát thân. Thế nên ngay sau khi tạm cắt đuôi đám người nghe mục, gã lập tức dốc hết sức thôi động đại hoàng tinh hỏa châu. Chỉ cần kích phát thành công bảo vật này, gã tự tin có thể thoát khỏi nơi này. Lão già áo bào đen nhanh chóng bay lượn, hòng rời xa Quảng Hàn Thành. Nhưng đúng lúc này, lại thấy một gia hỏa cả người mang áo giáp đen đang từ phía đối diện bay tới. Tả Vương Kính cảm nhận được khí thức vừa quen lại vừa lạ ở trên thân đối phương, gã lập tức giận dữ hét lên. Nếu không có thứ quỷ này, gã làm sao có thể luân lạc tới bước này? Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vừa nhìn thấy lão già áo bào đen, hắc giáp mà tướng không nhịn được mà cười lớn. Nhưng khi nhìn thấy trên tay của phân thân bất tử thụ, thêm viên châu trắng bạc đang sáng lên từng điểm lấp lánh, y lập tức không bình tĩnh nổi. Đại hoàng tinh hỏa châu, đưa cho ta. Hắc giáp ma tướng lộ vẻ mừng rỡ quát lớn. Hắc quang trên hộ tâm kính ở chỗ ngực của y lập tức bùng lên, lực kéo vô cùng cường đại kia không hề phân tán mà tập trung toàn bộ, hóa thành một bàn tay khổng lồ nhào về phía lão giả áo đen. Người nghĩ lão phù giống như mấy khối lỗi kìa? Vừa cảm nhận được lực hút kia, lão giả áo đen liền há miệng gầm lên, cả người của lão giả bừng lên hắc quang, trực tiếp đánh tan lực hút kia. Ngay sau đó, những rẻ xương sườn cành khô chỗ ngực của lão giả áo đen đột nhiên nứt ra, ánh sáng màu xanh sẫm từ trong đó bùng lên, thoáng một cái đã hóa thành một vòng xoáy ánh sáng màu lục không ngừng phun ra. Vừa từ nơi xa lao tới gần, thân thể của hắc giáp ma tướng liền ken két rung động. Thì ra thân thể của bất tử thụ mà y dung hợp dưới sự ảnh hưởng của lực lượng kia bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Trả lại đồ của lão phù đây! Lão giả áo đen quát lớn. Chương 595, vây chặn. Ma kính ở trước ngực ma tướng giáp đen lóe lên, tản ra một vầng hắc vụ giống như một tầng áo khoác đen đắp lên người hắc giáp. Tiếng răng rắc ở trên người cũng biến mất, người gã cũng không còn dấu hiệu tàn rã nữa. Ngay khi chuẩn bị động thủ với lão giả áo đen thì đã có hai bóng người nhanh chóng bay vụt tới, là đại hàn áo xanh và ngân không. Cùng lúc đó, hư không ở gần đó cũng lóe lên ánh sáng vàng kim, kim xào và kim vân tiên tử cũng xuất hiện, vây bọc lên ma tướng giáp đen và lão già áo bào đen vào giữa. Ma tướng giáp đen và lão già áo đen lập tức ngừng tay, mà khi quanh người ma tướng giáp đen bắt đầu cuồn cuộn, gã cất tiếng cười lớn như không lo lắng về tình huống trước mắt. Đám người các người tới đây cũng là vì đại hoàng tinh hà châu, gã hạ giọng hỏi. Bản thể của bất tử thủ yêu đã chết, một phân thân như ngươi đừng mong chạy thoát được. Mau giao đại hoàng tinh hà châu ra đây, ta có thể để cho ngươi chết một cách thoải mái. Đại hàn áo xanh nhìn hạt châu màu bạc trong tay lão già, ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Bấy giờ lại có vài người từ phía xa đi tới, là đám người Lộng Triều Tán Minh, đi đầu là Nguyên Vô Cực cùng với Nghi Mục và Quả Quả. Nhìn thấy đại hàn áo xanh và kim xào xuất hiện, vẻ mặt của Nguyên Vô Cực đã trở nên khó coi hẳn. Dù sao thì bọn họ cũng không thể chống lại được đại hàn áo xanh và kim xào được. Nguyên Vô Cực không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu với nhóm người Lộng Triều Tán Minh tản ra xung quanh, chặn kín đường lui của lão già áo đen cũng như ba tướng giáp đen lại. Nghê Mục cũng lẫn ở trong đám người Lộng Triều Tán Minh, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống. Ngay lúc này lại có hào quang màu xanh lóe lên, Viên Minh cũng theo đó hiện thân. Vừa rồi hắn còn đang cố luyện hóa hết nửa phần thân thể của bất tử thụ nên chưa cảm ứng kịp tình hình, hiện nhìn thấy rõ tình huống trước mắt không khỏi nhíu mày lại. Những người khác chỉ lướt mắt nhìn Viên Minh rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đặt sự chú ý vào ma tướng giáp đen và lão giả áo đen. Chỉ có Ngây Mục đánh giá Viên Minh từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Viên Minh cũng nhìn thấy Quả Quả trong đám người, bèn đưa mắt nhìn qua hỏi hắn. Ngay sau đó, giọng nói của Tịch Ảnh xuất hiện trong thức hải của hắn, nhanh chóng kể lại chi tiết tình hình phát sinh trong Quảng Hàn Cung. Những người ở đây vây chặt lên ma tướng giáp đen và lão giả áo đen vào giữa, nhưng không ngừng đề phòng với nhau, không có ai động thủ trước. Không khí dường như trở nên khẩn trương hẳn. Các hạ là ai? Mục tiêu của chúng ta là phân thân bất tử thụ yêu. Nếu không muốn chết ở đây, xin mời rời đi ngay cho. Nguyên Vô Cực thấy kim xảo và đại hàn áo xanh không nói gì, bèn chuyển ánh mắt nhìn qua ma tướng giáp đen nói. Lúc này Kim Sảo và đại hán áo xanh đang bao vây lên ba tướng giáp đen và lão giả áo đen. Không biết ở giữa hai bên có ân oán gì. Nếu hiện tại ma tướng rời đi, nói không chừng có thể dẫn theo hai bên yêu thú cấp 5 đi cùng. Chư vị, ma tướng này chính là linh bảo Tào Vương Kính từ ma giới đến đây, hấp thu một bộ phận tinh hoa của bất tử thụ mà biến hóa thành, cực giỏi mê hoặc nhân tâm, giấy động tranh chấp, chư vị chớ để gã lấy được đại hoàng tinh Hà Châu. Nếu không gã sẽ chạy loạn khắp nơi. Đại hoàng tinh Hà Châu là linh bảo không gian, có thể mở được thông đạo hư không, phá không độn tàu, không cách nào đuổi kịp được đâu. Chưa để ma tướng mở miệng, Viên Minh đã lên tiếng nhắc nhở. Ma giới? Có ma giới thật sao? Tất cả mọi người đều giật mình, sau đó có không ít người đã lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, không ít người trong bọn họ cũng như Viên Minh lúc trước, chưa bao giờ nghe nói đến ma giới. Ma tướng giáp đen cũng kinh ngạc không nghĩ tới, lại có người hiểu biết nhiều về bản thân gã đến vậy. Sau khi thất giả bị thất bất tử thụ yêu bắt được, thì vẫn cúi đầu ẩn nhẫn chưa lộ ra chân thân ma tộc của mình. Cho nên Tào Vương Kính gặp qua thất giả, nhưng cũng không phát hiện ra kẻ địch ẩn nấp ngay ở bên cạnh mình. Tào Vương Kính, Viên đạo hữu, rốt cuộc là chuyện thế nào, mới nói rõ ràng ra. Đại hán áo xanh nhíu mày hỏi, tựa như ông ta không nghi ngờ chuyện về ma giới, mà cực hứng thú với Tào Vương Kính này. Viên Minh nghe vậy thì bèn nhắc lại những điều mà thất giả nói cho mình nghe. Cũng nói chút ít tình hình của Tào Vương Kính cho mọi người biết. Nhưng hắn vẫn nhấn mạnh ở điểm, Tào Vương Kính có khát vọng hấp thụ oán hận, sợ hãi và các cảm xúc tiêu cực khác, nên đã cố tình dẫn phát đấu tranh, hy vọng có thể tập hợp được mọi người cùng chấn áp Tào Vương Kính lại, tránh để thương sinh gặp họa. Về phần nguồn gốc của những tin tức này, Viên Minh để toàn bộ chuyện Minh Nguyệt Thần, không hề nhắc đến thất giả. Hắn cũng không nói cho mọi người biết chuyện Đại Hoàng Tinh Hà Châu có thể giúp cho bọn họ rời khỏi Tam Tiên Đảo. Có chút thú vị, vốn nghĩ người chỉ là một kiện linh bảo đặc biệt, không nghĩ ra lại có thể đến từ ma giới. Đại hán áo xanh nghe vậy, cẩn thận nhìn qua Tào Vương Kính một lượt, mới cười lớn nói. Lời nói mang đầy vẻ hiếu kỳ, tựa như không hề có chút ý thủ địch. Tào Vương Kính cái gì? Chúng sinh thiên hạ không có quan hệ gì với lộng triều tán mình chúng ta. Chỉ cần chư vị không nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa ta và phân thân bất tử thụ, lộng triều tán mình chúng ta coi như thiếu chư vị một phần nhân tình. Nguyên Vô Cực chậm rãi nói, Viên Minh nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Nếu tà bảo này đã đến từ ma giới thì không để mặc kệ được. Ngoài dự liệu, Ngươi Mộc bỗng nhiên mở miệng nói. Hậu hoạn không nhỏ, quả thật không thể để gã chạy trốn được. Kim Sào trầm ngâm rồi khẽ đồng tình. Viên Minh chắp tay với hai người, bày tỏ cảm tạ. Tiểu tử, ta và ngươi dây dưa nhiều năm, coi như cũng có quen biết. Tình huống trước mắt, nếu ta và ngươi không liên thủ, thì em khó chạy thoát được. Nghe mọi người nói với nhau, ma tướng dùng thần thức liên hệ với lão già, mượn sức đối phương. Liên thủ với ngươi, chỉ cần ta lơi lỏng cảnh giác, e là ngươi sẽ lập tức cắn nuốt cả ta và Đại Hoàng Tinh Hà Châu sạch sẽ. Sau đó phá không chạy đi. Lão già áo đen cười lạnh truyền âm đáp. Đạo hữu nghĩ nhiều rồi, ta chưa từng tiếp xúc qua Đại Hoàng Tinh Hà Châu. Có đoạt được bảo này, cũng không lập tức sử dụng ngay được. Chỉ có thể chết dưới tay đám gia hỏa này thôi. Tài hạ không ngu, sao có thể hành động mất trí như vậy? Mà tướng giáp đen truyền âm nói. Người thật muốn liên thủ, cũng không thể không được. Chỉ là thực lực đám gia hỏa này không thấp, đánh chết thì ta và ngươi không có cửa thắng, không bằng ngươi giúp ta kéo dài thời gian, ta sẽ vận dụng Đại Hoàng Tinh Hà Châu mang theo ngươi bỏ chạy. Lão già áo bào đen trầm ngâm rồi truyền âm nói. Cà cà định lấy ta làm bia đỡ đạn, tranh thủ thời gian để ngươi bỏ chạy à? Nghĩ ai cũng ngu ngốc thế sao? Nghĩ hay lắm. Đúng là ta đề nghị liên thủ, nhưng nếu ngươi dựa vào điểm này mà đòi đè ép ta thì nên tỉnh lại đi. Cùng lắm thì bản tọa không dựa vào Đại Hoàng Tinh Hà Châu, trốn vào hư không loạn lưu bên ngoài bí cảnh Tam Tiên Đảo này. Tốn thêm chút ít thời gian, nhưng vẫn có thể rời khỏi nơi quái quỷ này được. Các hạ cứ ôm Đại Hoàng Tinh Hà Châu chịu chết ở chỗ này đi. Mà tướng giáp đen trở mặt, cười lạnh truyền âm. Vậy các hạ tính thế nào? Lão già áo đen khó coi truyền âm hỏi. Trước mắt, ta và ngươi liên thủ thoát khỏi đám gia hỏa này dây dưa. Sau đó cùng thúc giục Đại Hoàng Tinh Hà Châu chạy trốn. Trước đó ngươi đừng hòng giở trò, nếu không đừng trách ta đập nồi chìm thuyền, cá chết lưới rách. Ma tướng giáp đen truyền âm nói. Được. Lão già áo đen biết đây là cơ hội sống sót duy nhất mới đáp ứng. Ma tướng giáp đen cười khẽ, lắc mình đứng ở bên cạnh lão già áo đen. Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì đều biến sắc mặt. Suy nghĩ trong đầu Viên Minh chợt chuyển, bèn lật tay tế ra diệt hồn kiếm, lăng không bổ xuống ma tướng giáp đen. Một đạo kiếm khí màu đen dài mấy trượng bắn ra, xuất hiện ở trước người ma tướng giáp đen, chém xuống đầu của gã. Mặc dù không biết ma tướng giáp đen đã đạt được ước định gì với phân thân của bất tử thụ, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Mà mọi người ở đây đều ôm tâm tư cùng mục đích khác nhau. Trong mắt hắn cứ quấy động chiến cuộc lên rồi hãy nói sau. Ngay lúc vùng kiếm lên, Viên Minh cũng đồng thời phát động năng lực tình động thúc đẩy chiến ý của đám người lên. Ngoại trừ Kim Sào và đại hán áo xanh, tất cả mọi người quanh đó đều theo bản năng tế pháp bảo của mình ra công kích về phía hai người ma tướng giáp đen. Con mắt đỏ tươi của ma tướng thoáng tối lại, mặt kính ở trước ngực tản ra một lượng ma khí cực lớn, phân làm nhiều phần khác nhau, hóa thành từng cự trường màu đen đối chọi với diệt hồn kiếm khí cùng với mới pháp bảo của những người khác. Một loạt tiếng nổ ầm vang, cự trường màu đen bị vỡ vụn, hóa thành hắc khí tiêu tán. Chẳng qua đám pháp bảo của mọi người có bị đánh bay, diệt hồn kiếm khí bị đánh tan. Không chỉ như thế, trong cự trường màu đen còn mang theo một lực lượng nguyên rủa thuận theo pháp bảo tiến ngược về phía chủ nhân của pháp bảo đó. Mọi người mới biến sắc mặt, vội vàng thi pháp hóa giải. Viên Minh vận chuyển phù văn nguyên rủa ở trên thân diệt hồn kiếm, nhẹ nhàng hóa giải lực lượng nguyên rủa rồi phi thân lên trước. Vị đạo hữu này dừng tay đã, ta có lời muốn nói. Ma tướng giáp đen kinh ngạc nhìn Viên Minh, mở miệng hỏi. Viên Minh mắt điếc tai ngơ không để ý, phóng xuất thân 10 đạo kiếm khí tung hoành đánh về phía ma tướng giáp đen. Nếu các hạ không dừng tay, ta sẽ lập tức phá hủy đại hoàng tinh Hạ Châu, mọi chuyện xem như kết thúc. Ma tướng giáp đen lắc mình né tránh, quát lớn. Lão giả áo đen ở bên cạnh giơ cao đại hoàng tinh Hạ Châu lên, Hạ Châu bộc phát ra ánh sáng bạc chói mắt. Viên đạo hữu tạm ngừng tay, trước tiên xem bọn họ muốn nói gì. Kim Sào biến sắc mặt, nhoáng người tới trước mặt Viên Minh ngăn hắn lại. Kim Sào tiền bối, Tà Vương kính giàu hoạt vô cùng, không nên để cho gã có cơ hội thở dốc. Nếu lúc này đang chiếm ưu thế, thì nên tiện thể tiêu diệt luôn cả bọn họ mới tốt. Viên Minh truyền âm thuyết phục. Không sao, Tà Vương kính và phân thân bất tử thụ như cá trong chậu, không chạy được đi đâu, chớ để đại hoàng tinh ở châu hư tổn. Kim Sào phất tay nói. Viên Minh thấy vậy đành phải dừng tay. Chờ vị đạo hữu, hiện tại bất tử thụ yêu đã đền tội, còn phân thân này có thực không thể nào sánh được với cùng với bản thể, không đáng để lo lắng. Thù hận giữa chúng ta đều đã giải, sao không vui vẻ kết thúc? Chư vị có sở cầu là bảo vật ở trên Tam Tiên Đảo, hoặc rời khỏi nơi này, hoặc là viên đại hoàng tinh Hà Châu này đều có cách giải quyết cả, sao cứ nhất định phải phân định sinh tử chứ? Ma tướng giáp đen nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Không sai, người có cách giải quyết gì thích hợp? Kim Sào hỏi. Ma tướng giáp đen không để ý đến Kim Sào, mà quay người nhìn về phía đám người lộng chiều tán mình nói. Ta từ chỗ các con rối của bất tử thụ yêu biết được không ít chuyện về lộng chiều tán mình. Các người muốn cướp lấy đại hoàng tinh Hà Châu này là để có thể đi đến thế giới hải ngoại đúng không? Chúng ta có thể thương lượng, nếu các người không gây khó dễ, ta hứa sau này sẽ dẫn các người đi sâu vào thế giới hải ngoại. Ta vượt qua hải ngoại mà đến đây, tình huống nơi đó thế nào ta hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào trong số các người. Đám Nguyên Vũ Cực nghe vậy ngẩn ra, mặt lộ ra vẻ do dự. Chương 596, lôi kéo và phản bội. Lộng Chiếu Tấn Minh bắt đầu thành lập với mục đích thăm dò thế giới hải ngoại. Chỉ vì một lần hành động sau cùng, đám tiền bối một đi không trở lại, dẫn đến toàn bộ Lộng Chiếu Tấn Minh gần như hủy diệt, mới bỏ giờ thăm dò thế giới hải ngoại. Đám Nguyên Vô Cực là hậu bối kế nhiệm, cũng chưa từng quên sứ mệnh này. Chỉ tiếc thực lực của bọn họ không đủ, những năm qua liên tục loanh quanh ở biên giới hải ngoại. Nếu có một vị tới từ hải ngoại dẫn đường, thăm dò tất nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, mấy người đồng loạt siêu lòng. Các hạ có ý gì? Trêu đùa Kim Mỗ à? Kim Sào ngẩn ra, lập tức cả giận nói. Gã ngăn lại Viên Minh, để hắc giáp ma tướng nói chuyện. Người này vậy mà ý đồ phân hóa bọn họ, đơn giản coi gã giống như khỉ đùa nghịch. Còn nhị vị, muốn đại hoàng tinh Hà Châu này là muốn mượn nhờ không gian lực ở trong đó để rèn luyện huyết mạch lực trong cơ thể. Việc này cũng không phải là không có biện pháp song toàn. Hắc giáp ma tướng không để ý đến Kim Sào, mà lại nhìn về phía đại hán áo xanh và ngân không thụ yêu. Hai người liếc nhau, vẫn không mở miệng nói chuyện. Kim Sào thấy hắc giáp ma tướng còn muốn tiếp tục lôi kéo, thì không thể kìm được, điểm tới hư không. Kim mang hiện lên, một cây châm nhỏ màu kim hiện lên ở một bên hắc giáp ma tướng, lóe lên. Kim châm hóa thành một đạo kim tuyến đâm về phía đầu của hắc giáp ma tướng. Nhưng một đạo thanh quang hình lông vũ hiện lên, châm nhỏ bị chấn khai. Đại hán áo xanh xuất hiện giữa Kim Sào và hắc giáp ma tướng, giống như cười mà không cười nói. Kim Sào đạo hữu, ngươi vừa rồi để hắc giáp ma tướng nói chuyện, không ngại nghe thêm một chút? Sắc mặt của Kim Sào khó coi, nhưng không tiếp tục xuất thủ, trong lòng rất hối hận vừa rồi ngăn trở Viên Minh. Viên Minh thì ngược lại bình tĩnh, trầm mặc đứng ở nơi đó, chẳng biết đang suy tư cái gì. Nếu chỉ vì cái này mà tiêu hao hết lực lượng của Đại Hoàng Tinh Hà Châu, vậy thực sự là đại tài tiểu dụng. Về phần các người muốn tăng lên huyết mạch lực, kỳ thật ma giới chúng ta có không ít cách. Chỉ cần các ngươi nguyện ý hợp tác, ta có thể giúp các người dùng ma khí tăng lên huyết mạch lực của các người. Hắc giáp ma tướng gật đầu cảm ơn đại án áo xanh, rồi tiếp tục nói. Nói không có bằng chứng, chúng ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Ngân không thủ yêu hỏi. Đại hán áo xanh lại trầm ngâm không nói, từ chối cho ý kiến. Cái này đơn giản. Hắc giáp ma tướng cười tà, nói xong, ở trên hộ tấm kính ở chỗ ngực của gã, bỗng nhìn có một đạo quang mang quấn lấy nồng đậm hắc khí bắn thẳng ra, gần như thuấn di đánh vào trên thân của ngân không thủ yêu. Tốc độ nhanh tới mức ngân không thủ yêu không kịp phản ứng, đành phải sắc mặt đại biến lùi về phía sau một bước. Chỉ là rất nhanh, vẻ kinh hoàng ở trên mặt của gã biến thành kinh hỉ. Ngay lúc đạo hắc quang kết nhập thể, hắc vụ quấn ở trên đó cũng xông vào cơ thể của gã. Gã cảm thấy huyết dịch ở quanh thân nóng rực, tựa như có một cỗ lực lượng dung nhập vào trong đó. Đây vẫn chỉ là vận dụng ma khí nồng cạn nhất. Ta biết một nơi ở thế giới hải ngoại ẩn chứa ma khí dồi dào, tạo thành một chỗ ma tuyền huyết luyện. Chỉ cần ngâm trong đó 7 ngày 7 đêm, huyết mạch lực của ngươi chỉ ít có thể tăng cường gấp đôi. Hắc giáp ma tướng thấy gã phản ứng như vậy rất hài lòng nói. Ngân không thụ yêu ánh mắt đầy mừng rỡ, sốt ruột nhìn về phía đại hán áo xanh, trưng cầu ý kiến của y. Chúng ta có thể hợp tác với người, chỉ là về sau cần dùng Đại Hoàng Tinh Hà Châu để thế chấp, cho đến khi người dẫn chúng ta tìm tới ma tuyển huyết luyện. Đại hán áo xanh nhăn mày chốc lát, sau đó buông lòng. Không thành vấn đề. Hắc giáp ma tướng nghe vậy thì vui mừng cười nói. Lão già áo đen thì nhíu mày, tay cầm Đại Hoàng Tinh Hà Châu không khỏi siết chặt thêm mấy phần. Các người thì sao, suy nghĩ thế nào? Hắc giáp ma tướng nhíu mày lại, nhìn về phía đám lộng triều tán binh do Nguyễn Vũ Cực cầm đầu. Ánh mắt của huyết giới tôn giả Băng Ly cùng với Lan Tiêu đồng loạt rơi vào người Nguyễn Vũ Cực, chờ y đưa ra quyết định sau cùng. Viên Minh thấy vậy thì cũng không khỏi nhìn qua. Nguyên Minh chủ, không phải tộc ta, trong lòng át nghĩ khác, mà tộc này không thể tin được. Nghe Mục khuyên nhủ, Nguyễn Vũ Cực trầm mặc một lát, kéo dài khoảng cách với Nghe Mục và Quả Quả, đứng ở bên hắc giáp ma tướng. Nghe đạo hữu, kính xin thành toàn. Nguyên Vô Cực nói khách khí, huyết thần tử ở trước người đã bày ra tư thái công kích. Mấy người huyết giới tôn giả thấy thế, tất nhiên cũng lập tức đi theo. Chư vị đã khư khư cố chấp, vậy không có gì đáng nói, do tài xem thực hư đi. Viên Minh lãnh đạm nói, trong lúc nói chuyện, hắn truyền âm cho mấy người còn lại. Kính xin chư vị hỗ trợ, ngăn cản những người khác một lát, giao hắc giáp ma tướng này cho ta đối phó. Người đối phó được sao? Thực lực của hắc giáp ma tướng mặc dù không đạt tới phản hư nhưng lại kém không xa. Kim Sào đã bình tĩnh lại, truyền âm hỏi. Nếu so đấu pháp lực, tại hạ tự nhiên không phải là đối thủ, ta có thủ đoạn khác để đối phó với hắn. Viên Minh truyền âm trả lời. Vậy thì tốt, đại hán áo xanh và ngân không thụ yêu giao cho chúng ta. Kim Sào đáp lại. Kim Vân tiên tử không nói gì, chỉ lướt qua Viên Minh, gật nhẹ đầu không thể nhận ra được. Đám lộng triều tán mình kia để ta và Tịch đạo hữu sẽ nghĩ biện pháp ngăn lại. Nghe Mục trả lời dứt khoát. Đám người vừa mới truyền âm xong thì hắc giáp ma tướng đã dẫn đầu động thủ, tay vùng lên đã có thêm một đạo ô quang cuốn theo ma khí cuồn cuộn, lấy thế xét đánh công tới Viên Minh. Y tất nhiên thống ngận người cầm đầu vây công mình. Viên Minh đã sớm dự đoán hắc giáp ma tướng tập kích, vùng tay lên, tay áo vồng ra, lúc này cuốn lên một mảnh thanh quang nghênh đón đạo ô quang kia. Một âm thanh vang lên, thanh quang đổ tung, ô quang lại uy thế không giảm, tiếp tục bắn tới Viên Minh. Cẩn thận, Mà khí tảo vương kính kia không bình thường, không nên chạm trực tiếp. Lúc này, Thất Dạ đột nhiên nhắc nhở vang lên trong não hải của Viên Minh. Viên Minh đã sớm lưu ý việc này, hắn lấy ra từ tinh cửu long thương, bổ ra mấy đạo thương ảnh về phía đạo ô quang kia. Hai người bọn hắn lần này giao thủ, tựa như là thổi kèn lên để chiến đấu, đại chiến hết sức căng thẳng, đám người còn lại đồng loạt bắt đầu chuyển động. Toàn thân của Kim Sáo tăng vọt kim diễm, một tầng lửa sóng nhiệt đốt sáng bốc lên, lao thẳng tới đại án áo xanh. Đại án áo xanh cũng không sợ, quanh thân sáng lên thành sắc quang mang, va chạm với gã. Tốc độ của cả hai nhanh tới cực điểm, chỉ để lại một đuôi lửa màu kim cùng với một đạo thành sắc quang ngân, ầm ầm va chạm vào nhau. Lập tức có một vòng sóng khí to lớn, giống như bài sơn đảo hải lan ra bốn phía. Ở trung tâm khí lãng cuồn cuộn, sau va chạm hai người cũng không tản ra, mà kịch liệt dính liền một chỗ, hóa thành một chỗ quang mang hai màu thanh kim đan xen, xông thẳng lên không trung. Kim Vân tiên tử chỉ nhìn thoáng qua, sau đó xông tới ngân không thủ yêu, chiến đấu cùng với nhau. Một đạo huyết ảnh lăng không hiện ra, đó là Tam Tuyệt lão nhân, lão cầm lên hồ lô rượu ở bên hông, ngửa đầu chút xuống một ngụm, đột nhiên phun về phía lão giả áo đen, cùng đám lộng chiều tán binh. Rượu ở trong miệng lập tức hóa thành sương mù cuồn cuộn vọt mạnh qua. Đám người lộng chiều tán binh vội vàng lui về phía sau, rất nhanh ra ngoài sương mù. Bằng Ly hơi chậm một chút, lập tức cảm giác đầu não u ám, ngực bụng có chút ngột ngạt. Một cảm giác muốn nôn mửa xông thẳng lên cổ họng. Đúng lúc này, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng quát chói tai. Cẩn thận! Trong lòng Bằng Ly siết chặt, vội vàng nhấc lên phòng tuyết kiếm, còn chưa kịp thi triển thần thông, đã thấy một quái vật khổng lồ vọt tới trước mắt. Một móng vuốt tuyết to trắng đã chụp tới mặt gã, chính là quả quả. Lên! Gã chỉ kịp hô một tiếng, một tấm thuẫn bằng tình ngưng tụ ra ở trước người, đã bị cự trảo kia đập nát, thân thể của gã cũng bị cỗ cự lực này trùng kích bay ngược ra sau. Nói thì chậm, nhưng mà xảy ra rất nhanh. Huyết giới tôn giả ở bên cạnh vung tay lên, huyết sắc cự long mở ra cái miệng máu, phóng tới quả quả. Chỉ là nó còn chưa vọt tới quả quả, thì một đạo thân ảnh vàng óng đã từ bên cạnh vọt ra, ngưng tụ ra năm đấm màu kim, đột nhiên đánh tới, nện cho huyết long bay ra sau. Xin lỗi mấy vị. Nghe một khẽ quát một tiếng, mang theo đầu trần khôi lỗi đứng đó, sắc mặt của Nguyên Vũ cực khó coi. Huyết tần tử bây giờ hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Nghi Mộc. Ở cách đó không xa, Lan Tiêu thấy Băng Ly bị đánh bại, nửa ngày không đứng dậy nổi, vội vàng chạy tới muốn đỡ gã dậy, mới phát hiện hai mắt của gã đã trắng dã, ngất đi rồi. Lan Tiêu hơi dò xét, nhíu mày lại, ở bên cạnh vừa bảo hộ Băng Ly vừa thao túng độc trùng kích quấy rối quả quả và Nghi Mộc. Ở một bên khác, lão giả áo đen lại không bị mùi rượu của Tam Tuyệt lão nhân ảnh hưởng, ngược lại mở miệng cười khẩy nói: Luyện khí thì hảo luyện khí, luyện kiếm thì cứ hảo luyện kiếm, không tập trung một thứ, còn muốn phân thần đi nhưỡng rượu, còn tự xưng là Tam Tuyệt. Buồn cười. Khuôn mặt ngơ ngẩn của Tam Tuyệt lão nhân ẩn hiện một tia sát ý, tay vung lên, một tòa kiếm trận hình tròn hiện lên ở sau lưng. Sau một khắc, trăm ngàn phi kiếm, chiến binh không thôi, tụ tập thành một tiếng long ngầm rõ to, giống như dòng lũ, vội xông về phía lão giả. Lão giả không sợ chút nào, hai tay đưa ra phía trước, song trường lập tức hóa thành vô số trạc cây màu đen, răng khắp hư không, không ngừng bện lại, rất nhanh tạo thành một tấm lưới lớn màu đen. Lưới lớn trạc cây phân bố vô cùng có quy luật, vừa nhìn là biết không phải là ngẫu nhiên. Để đến khi phi kiếm xông vào, tấm lưới lớn màu đen lập tức bao lại, bao phủ phi kiếm vào trong đó, tạo thành một lồng giam vây khốn phi kiếm. Hàng trăm hàng ngàn phi kiếm bị khốn trong đó, âm thanh leng keng không ngừng, kiếm khí đầy trời bay vụt tứ tán, không ngừng trùng kích các nơi lồng giam, nhưng bị lồng giam sáng lên quang mang màu xanh sẫm, gắt gào trói buộc, nhất thời khó mà tránh thoát được. Cách xa hơn một chút, Viên Minh nắm diệt hồn kiếm một lần nữa phách chạm tới, phù văn nguyền rùa lấp lóe quang mang, phóng xuất ra lực lượng nguyền rùa mãnh liệt, phá không chụp tới hắc giáp ma tướng. Hắc giáp ma tướng tựa như đã nhận ra lực lượng phù văn nguyền rùa, lật tay trả một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trảm mã đao màu đen, hai tay nắm chặt chém tới kiếm ảnh của Viên Minh. Kiếm khí màu đen bị đánh toái, diệt hồn kiếm phát ra lực lượng nguyền rùa cũng bị trảm mã đao xé rách. Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc, phù văn nguyền rùa còn là lần đầu tiên bị người ta phá mất. Chương 597, xuất thủ một lần, đánh tan địch nhân. Vừa rồi mới phát hiện thanh kiếm này của người không tệ chút nào, không ngờ lại là một kiện pháp bảo có lực nguyền rủa, phẩm cấp phù văn có vẻ rất cao, lấy ra đi. Nét tham lam lóe lên trong mắt của hắc giáp ma tướng, gã tiếp tục vùng đào chém tới. Trên bề mặt của chảm mã đao màu đen của gã cũng phủ đầy lực lượng nguyền rủa, dù không thể huyền diệu như phủ vất nguyền rủa của diệt hồn kiếm, nhưng mật độ dày hơn rất nhiều. Viên Minh không đáp nửa câu, lập tức điều khiển diệt hồn kiếm và từ tinh cửu long tương gành tiếp chiến đấu cùng với chảm mã đao màu đen. Ngoại trừ lực nguyền rủa, còn có lực lượng bẩn thỉu quấn quanh bề mặt của chảm mã đao. Diệt hồn kiếm được chế từ cửu u minh thiết nên không bị cỗ lực lượng bẩn thỉu kia ảnh hưởng, nhưng từ tinh cửu long thương lại khó mà ngăn cản, linh quang trên nó trở nên ảm đạm, thân thương xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Gãy cho ta! Hắc giáp ma tướng điên cuồng cười lớn, cùng với đó thanh chảm mã đao màu đen toáng lên một cái, tức thì mười mấy cái bóng đao màu đen giết cào bổ xuống, chém tới phía từ tinh cửu long thương. Cùng lúc đó, bên trong thao thiên đỉnh, phân hồn thứ nhất của Viên Minh đang ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc liên đài. Chủ hồn của hắn đã đột phá cảnh giới miên vu từ lâu. Dưới sự dẫn dắt của chủ hồn, phân hồn thứ nhất mấy năm qua cũng đã đột phá bình cảnh, thuận lợi đạt tới cảnh giới miên vu. Lúc này dưới sự hỗ trợ của bạch ngọc liên đài, hồn lực cũng bành trướng tới trình độ bán bộ ngôn vu. Từ bách quỷ dạ hành đồ đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu phân hồn thứ nhất, phù văn chúng sinh mộng xoay tròn rồi bắn ra, rơi trên người phân hồn thứ nhất rồi chìm vào trong. Chớp mắt sau đó, phân hồn thứ nhất đột nhiên mở trừng mắt. Theo đó, một cỗ hồn lực mãnh liệt phun trào, nhưng nó không khuếch tán bừa bãi, mà xuyên qua tháo thiên đỉnh, lao thẳng về phía hắc giáp ma tướng do Tả Vương Kính biến thành. Thân thể của hắc giáp ma tướng bỗng run lên, trong hai mắt phản chiếu thân ảnh Viên Minh, mặt mày thất thần, cả người rơi vào huyễn thuật. Trong khi đó, mười mấy đạo bóng đào do chảm mã đào biến thành cũng thu lại. Viên Minh bấm nút điểm một cái vào hư không, diệt hồn kiếm liền hóa thành một đạo hắc quang chém về phía đầu của hắc giáp ma tướng. Từ tinh cửu long thương cũng hóa thành bóng thương màu tím, tỏa ra khí tức bùng nổ, đâm về phía ngực của hắc giáp ma tướng. Nhưng trong người hắc giáp ma tướng đột nhiên bộc phát ra một cỗ khói đen, cũng chính là xương đen do yêu lực của bất tử thụ yêu tạo thành. Ánh mắt của hắc giáp ma tướng lập tức tỉnh táo lại, thân thể cứng đờ tái chuyển động, lắc mình tránh né đòn tập kích của kiếm khí trường thương, đồng thời một tay nó bóp một pháp quyết cổ quái. Hộ tâm kính ở chỗ ngực của gã phóng ra một tia ô quang, đánh thẳng về phía Viên Minh. Tia sáng này đi được nửa đường, tiêu hóa thành một đầu lâu màu đen. Đầu lâu này to bằng cả gian phòng, bên trong nhấp nhóa, rất nhiều ảo ảnh mặt người, trên mặt mang theo đủ mọi tiêu cực giống như hoảng sợ, phẫn nộ, oán hận, khiến người ta thấy mà sờn cả da đầu. Cẩn thận, đó là Tả Vương khô lâu ấn, đừng để nó cắn chúng, nếu không lực nguyên rủa và tâm tình tiêu cực khổng lồ sẽ rót ngay vào trong người ngươi, không chết cũng phát điên. Thất Dạ lên tiếng nhắc nhở, Viên Minh thầm dùng mình, vận khởi toàn bộ pháp lực, hồn lực, rót vào trong diệt hồn kiếm và từ tinh cửu long thương. Phần hồn thứ nhất ở bên trên tháo thiên đỉnh, cũng rót hồn lực vào bên trong hai kiện pháp bảo. Diệt hồn kiếm và từ tinh cửu long thương bất ngờ trở nên cuồng bạo, hóa thành hai con cuồng long một tím một đen, cùng hung hăng chém lên đầu khô lâu màu đen. Một tiếng nổ kinh người vang lên, cùng với đó, hắc khô lâu nổ tung. Có điều diệt hồn kiếm và từ tinh cửu long thương cũng bị đánh văng đi. Dù đã có hai kiện pháp bảo giảm sóc, nhưng vẫn có một cỗ lực lượng nguyên rùa khủng bố, kèm theo một cỗ tâm tình tiêu cực truyền vào trong người Viên Minh. Trong mắt của hắn lập tức lóe lên nét thống khổ, nhưng hắn lập tức đè nó xuống, tiếp đó đưa tay nắm một cái vào hư không, sương mù trắng dày đặc cuồn cuộn tuôn ra, chẳng mấy chốc đã bao phủ phạm vi mấy chục trượng xung quanh, che khuất tầm mắt của mọi người. Đây chính là xương trắng có thể ngăn cách thần thức từ trong không gian tháo thiên đỉnh. Cùng lúc đó, hắn xoay người một cái, bất ngờ toàn thân tỏa ra ô quang chói mắt, chân tay thân hình đều hóa thành thân cây, nhìn kỹ thì đã hóa thành hình thái đại thụ màu đen kỳ quái kìa. Cái này... Nhìn thấy cảnh này, hắc giáp ma tướng lộ vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, cậu không nói một lời nào thêm, lập tức xoay người bay vút về phía xa. Đại thụ màu đen khẽ hừ một tiếng, mấy trầm rễ cây màu đen vươn ra, chui vào trong hư không. Hư không chỗ hắc giáp ma tướng chấn động, sau đó mấy trầm rễ cây màu đen từ bốn phương tam hướng vươn tới, rồi cùng quấn quanh thân của hắc giáp ma tướng, cơ bản không để cho gã khẽ hở nào để trốn chạy. Nhanh cây bất tử thụ cũng vươn tới, trong khoảnh khắc đã trói nghiến hắc giáp ma tướng thành cái bánh trưng. Viên Minh vận khởi thần thức rót vào tháo thiên đỉnh, theo đó đại thụ liền nhoáng một cái biến vào bên trong tháo thiên đỉnh, hắc giáp ma tướng cũng bị kéo vào theo. Đây là chỗ nào? Trong tháo thiên đỉnh cũng tràn ngập xương trắng giống như bên ngoài, nhưng hắc giáp ma tướng vẫn đủ nhạy cảm để phát hiện ra đã tiến vào một địa phương khác. Ánh mắt của gã liên tục biến đổi, đoạn bất thình lình há miệng phun một ngụm máu tươi lên hộ tâm kính. Máu tươi vừa chìm vào hộ tâm kính, một vầng sáng ma quái khổng lồ từ đó bừng lên. Tiếp đó là mấy chục cái khô lâu màu đen bắn ra. Không ngờ chúng đều là tà vương khô lâu ấn. Cái nào cái nấy không ngừng giãy giụa ở bên trong vầng sáng, phát ra từng hồi những tiếng chú tê tâm liệt phế. Âm thanh kia tựa như có thể xuyên qua thần hồn con người, chẳng mấy chốc đã đưa các loại tâm tình tiêu cực lan ra khắp không gian Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh mặt mày lộ vẻ thống khổ, tâm thầm chập chờn, không ngờ lại không thể chấn định được. Đám tu sĩ nguyên anh Minh Không Nữ Vương đang ẩn thân trong không gian Thao Thiên Đỉnh, cô bị âm thanh này ảnh hưởng, lập tức không thể trụ vững, có xu hướng sụp đổ. Viên Minh cũng cảm ứng được cảnh này, vội vàng bấm niệm pháp quyết điểm tới. Hồn lực khổng lồ của phân hồn thứ nhất tỏa rộng ra, cấm chế xương trắng quanh mình cũng quay cuồng phun trào, triệt tiêu hơn nửa tiếng chủ chéo kia. Vẻ thống khổ của đám người Minh Không Nữ Vương cũng lập tức dịu đi rất nhiều. Viên Minh lập tức kéo thân thể của hắc giáp ma tướng, lách người đi tới gần vực sâu vết kiếm. Hắc giáp ma tướng cảm ứng được khí tức của vực sâu vết kiếm, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai chân chuyển sang dạng gỗ, toát ra vô số rễ cây. Những sợi rễ cây này nhanh chóng cắm vào hư không, làm Viên Minh có lối thế nào thì cũng không thể lay động được nó dù chỉ một chút. Viên Minh lộ vẻ lo lắng, đảo mắt nhìn qua, thoáng thấy chu tiền kiếm đang lơ lửng ở giữa khoảng không ở trên vực sâu vết kiếm. Hắn đánh mắt nhìn vào, tức thì ba sợi rễ cây xuyên qua hư không, lăng không xuất hiện ở bên trên chu tiền kiếm, rồi chụp tới chuôi kiếm. Sợi rễ đầu tiên vừa tới gần đã bị một đạo kiếm khí tuôn ra từ bề mặt kiếm xoắn đất. Lúc đó, có hai sợi rễ khác thừa cơ cuốn lấy chuôi kiếm, rồi kéo mạnh về sau một cái. Theo đó, chuôi tiền kiếm bị kéo vào hư không, chẳng mấy chốc đã tới bên cạnh Viên Minh. Hồ quang ở trên người Viên Minh lóe lên, một lần nữa hắn trở lại hình người, tay nắm chặt chuôi tiền kiếm, chém một kiếm về phía hắc giáp ma tướng. Tiếng kiếm rít chói tai vang vọng khắp chung quanh, một đạo kiếm khí khủng bố màu xanh phóng tận lên trời, tựa như có thể xuyên thủng hư không, khiến cả không gian Thao Thiên Đỉnh cũng bị chấn động. Kiếm khí màu xanh chém vào thân thể hắc giáp ma tướng, chẳng khác nào chém đậu phụ, dễ dàng cắt gã thành hai nửa. Hai nửa thân thể hắc giáp ma tướng mất khống chế bay ngược về sau, rồi rớt thẳng xuống vực sâu vết kiếm hồng câu kia. Không! Hắc giáp ma tướng kinh hoàng hét lớn. Vừa rơi ở trên vết kiếm hồng câu, thân thể của nó lập tức bị sương mù cuồn cuộn nuốt chừng. Sau một hồi những tiếng ken két giống như đang gỡ giáp vang lên, thân thể hắc giáp ma tướng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn chìm vào trong vực sâu. Giữa vực sâu đột nhiên có một vầng ô quang bộc phát, kế đó một bóng đen từ trong sương mù trắng bắn ra rơi lên trên mặt đất. Viên Minh định thần nhìn lại, phát hiện ma kính mà hắn đã từng thấy một lần đang lăn tới bên cạnh chân hắn. Trên bề mặt tâm kính bất ngờ có thêm một vết nứt nhỏ kéo dài. Viên Minh phất tay thu ma kính vào trong lòng bàn tay, đoạn đưa thần thức vào trong đó. Sau khi trà xét rõ ràng, phát hiện bên trong có khí tức của hắc giáp ma tướng, nhưng khí tức này lại có chút bất thường, giống như đang chìm vào trong ngủ say. Hiện giờ hắn cũng không tiện trả kỹ, chỉ có thể lấy phù lục phong ấn ra, dán ở trên mặt kính rồi cất luôn đi. Tiếp đó, hắn bước ra ngoài Thao Thiên Đỉnh, sương trắng cuồn cuộn vây quanh mình cũng theo đó tiêu tan hết. Lão giả áo bào đen vừa rồi còn thấy bóng dáng của Viên Minh và hắc giáp ma tướng cùng ở trong làn sương trắng cuồn cuộn. Vậy mà bây giờ chỉ thấy có mỗi Viên Minh hiện thân, không thấy tung tích của hắc giáp ma tướng đâu, lập tức biết đại sự không ổn. Chém gió khoác lác tới trời, vậy mà chỉ có hai ba cái đã bị người ta đánh chết. Thành sự không có, bại sự có thừa, ngu xuẩn. Lão thầm mắng trong bụng một câu. Cùng với đó, đồ án sao trời ở bên trên Đại Hoang Tinh Hà Châu nhanh chóng sáng lên. Sau khi phát hiện khí tức của hắc giáp ma tướng biến mất, lão liền dặn dò Tam Tuyệt lão nhân, đồng thời âm thầm thôi động Đại Hoang Tinh Hà Châu. Phải thôi động hoàn toàn Đại Hoang Tinh Hà Châu mới có thể xé rách hư không, nhưng khi thắp sáng một nửa đồ án sao trời trên đó cũng có được công năng truyền tống cự ly xa. Vì sao ở bên trên đồ án nhanh chóng sáng lên, chẳng mấy chốc đã được một nửa. Lão giả áo bào đen lập tức điểm một cái vào Đại Hoang Tinh Hà Châu. Những điểm sáng chói lóa từ trên bảo châu bạc bắn ra, trở thành vô số vầng hào quang nhỏ vươn quanh người của lão. Cuối cùng tất cả hóa thành một dải ánh sáng bạc đột đi tới phía xa, để lại trong hư không phía sau một vệt sáng bạc rõ nét. Đúng lúc này, một mũi tên lửa màu vàng kim đột nhiên xé gió bắn tới, đâm thẳng về phía dải sáng bạc. Hồng Nghệ Xạ Nhật Cung chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh đó, cả thân cung tỏa ra ánh sáng vàng kim chói lóa. Một tiếng nổ lớn vang lên, dải sáng bạc đổ tung, hóa thành vô số điểm sáng rớt xuống khắp xung quanh. Lão già áo bào đen từ trên cao ngã xuống, phần ngực bị đâm thủng một lỗ lớn. Viên Minh đảo mắt nhìn qua hậu nghệ xạ nhật cung, đoạn tế lên lôi công trùy vào oanh thần trùy, rồi bất ngờ nện xuống. Theo đó, một cột sáng lôi điện to như cái vại nước từ trên trời bổ xuống, đánh lên trên người lão già áo bào đen. Lão già mới bị hậu nghệ xạ nhật cung đánh thương, khi vừa định bò dậy thì bị cột sáng lôi điện bổ vào người, thân hình co rúm lại, rất lâu sau vẫn chờ đứng thẳng lên nổi. Ngay sau đó là một tiếng kiếm reo rõ to truyền đến. Trong hư không, Tam Tuyệt lão nhân xòe tay bấm niệm pháp quyết, rồi vùng xuống dưới. Bất ngờ tầng tầng kiếm quang, kiếm ảnh ngưng tụ lại với nhau, hình thành một mũi kiếm to lớn tỏa ra sáng trắng, nặng nề chém lên người của lão. Một tiếng ầm chấn động truyền ra, vô số kiếm quang kiếm ảnh vỡ vụn. Trong khoảng không gian quanh người của lão già áo đen, thoáng xuất hiện những gợn sóng bất quy tắc. Vô số đạo kiếm quang giằng cắt khắp nơi, kiếm khí sắc bén không ngừng xuyên vào, khiến cho lão phát ra một tràng những tiếng gào thét thê thảm. Đợi đến khi kiếm quang tắt đi, thân thể của lão già áo đen đã tứ chi đứt đoạn, người thủng trăm ngàn lỗ, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bấy giờ đám người Ô Lỗ, Hoa Trì cũng cùng đuổi tới. Khi thấy một màn hùng vĩ này thì đều không khỏi kinh hãi không thôi. Làm phần thân của bất tử thụ, sức sống mãnh liệt đủ để lão dù có bị trọng thương, như vậy thì vẫn chưa bỏ mình, thậm chí thân thể vỡ vụn vẫn vừa có thể chống lại kiếm khí ăn mòn, vừa liên tục tự chữa trị. Chỉ có điều Viên Minh đương nhiên sẽ không cho lão bất cứ cơ hội nào. Hắn nhoáng người một cái tới bên cạnh, điểm vào mi tâm của lão, một cỗ hồn lực cường đại được rót vào, cùng với đó phù văn chúng sinh mộng cũng bay ra tiến vào trong thức hải. Lão giả áo đen cứng đờ người, hoàn toàn rơi vào trong huyễn cảnh. Viên Minh vùng tay tóm lấy lão giả áo đen, thu lão vào bên trong không gian thao thiên đỉnh, dự tính sau này sẽ từ từ luyện hóa. Tiếp đó hắn xoay người nhìn viên bảo châu bạc rơi trên đất, nhưng khi định đi qua nhặt thì bảo châu màu bạc kia đột nhiên bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao phủ, bay ngược về đằng sau. Viên Minh nhíu mày nhìn theo, thấy bảo châu màu bạc đã rơi ở bên cạnh chỗ hậu nghệ xà nhật cung, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Rất rõ ràng đại hoàng tinh hà châu đã bị hậu nghệ xà nhật cung dùng một môn bí pháp triệu hoán trở về. Mặt thấy hắc giáp ma tướng cùng với lão giả áo đen liên tiếp thất bại, đại hoàng tinh hà châu cũng bị lấy đi. Khóe mắt của Nguyên Vũ Cực, người đang chiến đấu cùng với Nghê Mục, giật mạnh hai cái, lập tức truyền âm cho mấy người khác quát: đi! Ba người huyết giới tôn giả mặt mày khó coi, bám sát sau lưng Nguyên Vũ Cực, cùng bỏ chạy về phía xa. Nghê Mục chỉ hơi cau chặt nhíu mày, chứ không truy sát, để mặc cho bốn người bọn họ rời đi. Ở một phía khác, Ngân Không Thụ Yêu bị Quả Quả và Kim Vân Tiên Tử liên thủ vây công, đã sớm rơi vào cảnh đỡ phải hở trái. Thế tình hình như vậy, đã không dám do dự thêm, lập tức thi triển thần thông bản mệnh trốn vào hư không. Nhưng ngay lập tức cũng có một đạo thần hồn cường hoành quét tới, đuổi vào hư không. Ngân Không Thụ Yêu mặt mày tối sầm, trong hư không rơi ra. Gần như ngay khoảnh khắc đó, một luồng lửa hai màu trắng vàng phóng tới, đánh trúng vào Ngân Không Thụ Yêu, thì ra chính là kim ô chân hỏa của Kim Vân Tiên Tử. Ngân Không Thụ Yêu hét thảm rơi xuống, Quả Quả đã chờ sẵn ở dưới. Thần hồn của Tịnh Ảnh từ trong người nó hiện ra, hóa thành một con tam túc kim ô, toàn thân tỏa ra hào quang, đâm thẳng vào trong thức hải của Ngân Không Thụ Yêu. Thần hồn của Ngân Không Thụ Yêu rung mạnh, trong khoảnh khắc đã mất đi quyền khống chế thân thể. Hết chương 597. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.